Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 553, bảo vệ Kirishima Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hòa nhạc đáng lẽ phải diễn ra tại đảo Joy đã chính thức chuyển qua tháng sau rồi Sufo. Vì thế chúng tôi muốn hỏi Little Garden là ai sẽ lo việc bảo vệ an toàn cho sự kiện. Souffle, chút chuyện nhỏ mà thôi, phải có ai đó làm vệ sĩ cho Sakura. Souffle, Ryu đang cùng Emilia tại sân thi đấu luyện tập, chủ yếu là Ryu chỉ đạo cho Emilia thông thạo các vũ khí cũng như cách chiến đấu khác nhau. Lúc này, Erika thông qua loa nói cho Ryu là Claire tìm cậu có việc. Có chuyện gì mà Claire lại gọi tôi đi gặp cô ấy? Có nhiệm vụ dành cho Selection, Erika, làm vệ sinh cho Kirishima Sakura. Nghe nói là cô gái đích thân chỉ điểm cậu, cô ấy muốn cậu tới buổi hòa nhạc trên đảo Joy vào cuối tuần tới. Claire, có biết nguyên nhân vì sao mà cô ấy yêu cầu tôi làm vệ sĩ cho cô ấy không? Không biết nữa, nhưng mà cậu vẫn làm tốt cương vị của mình đồng thời đề phòng Sevic rình rập trên đảo Joy. Claire, vì cậu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với Sevic nên giao nhiệm vụ cho cậu không thể nào tốt hơn được. Claire, ý là trên đảo Joy có nhiều hơn 3 con Sevic. Chúng tôi phát hiện tổng cộng 7 con Sevic đổ bộ đảo Joy nhưng 4 con bị bắn hạ trước khi đổ bộ đất liền, có điều chúng tôi tìm thấy các bộ phận còn lại của một trong số Sevic. Erika, ok, tôi nhận vụ này. Cậu có yêu cầu gì khi làm nhiệm vụ vào cuối tuần không? Claire, nếu được hiện tại cho tôi nghỉ để đi thăm em gái tôi một tí, bình thường thì cuối tuần tôi hay bồi tiếp nàng một khoảng thời gian. Được, Claire, Ryu rời khỏi phòng hội đồng học sinh đi tới bệnh viện thăm Karen, ở trong phòng thì Karen cực kỳ yêu đời ngâm nga bài hát đồng thời tùy ý bóc đại một lá bài tarot, nàng xem xét thì giật mình không thôi. Chồng em vẫn khỏe nhỉ, Karen, Ni, San, Karen, Karen biết hiện tại đang làm giờ học nên Ryu không thể bỏ tiết được hỏi ra mới biết Ryu cuối tuần làm vệ sĩ cho Kirishima Sakura, điều này làm cho Karen kinh hô lên. Karen đừng kinh hô lên như vậy. Em xin lỗi, tất cả như giấc mơ vậy. Em ước gì mình được gặp Sakura, San, Karen, haha, điều ước của em sẽ thành hiện thực. Vì anh là vệ sĩ của Sakura nên có đặc quyền lấy được tấm vé hòa nhạc của nàng. Karen lúc này mới nhờ ra mình rút ra tấm bài Tarot. Thực ra có chuyện mà em lo lắng, em đã kiểm tra vận may của anh thì nó cảnh báo là cẩn thận với phụ nữ và nước. Karen, được rồi, nằm xuống giường đi, anh tiến hành châm cứu cho. Karen ngoan ngoãn nằm xuống nhìn Ryu chăm chú cho nàng dùng châm để trị căn bệnh mà nàng đang mắc phải, nàng từ khi sinh ra không biết vì nguyên nhân gì mà chân không thể cử động, Ryu vì chuyện này mà hao tâm rất nhiều. Kỳ thật cậu muốn là thoáng cái chữa trị tốt cho Karen nhưng làm vậy quá mức kinh thế hãi tục nên cậu lựa chọn từ từ trị liệu mới không có nghi ngờ, nếu không cậu có vô vàn cách trị liệu phương pháp. Tại đảo Joy, Ryu và Kitty có mặt tại phi trường chờ máy bay chờ Sakura tới. Ryu đã sẵn sàng chưa? Mọi thứ đều sẵn sàng hết rồi. Tuy là cậu lần đầu làm nhiệm vụ bảo vệ nhưng với thực lực của cậu không cần nói nhiều, hy vọng cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lít đi, lúc này, máy bay chở Sakura cũng tới, máy bay dừng lại thì cửa khoang mở ra, một cô gái tóc hồng buộc đuôi ngựa hai bên thân mang lấy một váy xanh lục nhạt có viền trắng, Sakura vừa xuống máy bay thì có vài vệ sĩ đứng cảnh giới xung quanh. Sakura cùng trợ lý của mình Souffle đi tới chỗ Ryu và Lít đi đứng. Rất vui được gặp cô. Tôi là phó chủ tịch Little Garden, Steinberg Liddy. Liddy, tôi là Kirishima Sakura. Sakura, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu là Misako Ryu, San đúng không? Rất vui được gặp cậu. Sakura bắt tay với Liddy xong mới nhìn sang Ryu đứng bên cạnh. Nàng tuy là thông tin tư liệu biết nam tính này sẽ thành vệ sĩ Slayer của mình nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, nàng đưa tay ra cùng Ryu bắt tay với nhau. Rất vui được gặp, bốn người theo thông đạo đi ra, trên đường đi có rất nhiều fan nghe tiếng mà chạy tới chụp ảnh, Sakura rất tự nhiên vẫy tay chào mọi người rồi lên xe, Liddy chỉ hộ tống tới khi Sakura cùng trợ lý lên xe còn lại giao cho Ryu giải quyết nếu có bất trắc. Vì sao cô lại chọn tôi làm vệ sĩ? Bí mật, Sakura, cậu có yêu thích bài ca nào của tôi không? Sakura, tôi không có thường xuyên nghe ca nhạc nên không biết những bài hát của cô nhưng em gái tôi Karen lại rất yêu thích những bài hát đặc biệt là fan của cô. Ryu nhìn Sakura trông rất là quen thuộc vì trước đây cậu từng có gặp người tương tự như Sakura. Sakura liếc nhìn Ryu, đôi mắt lóe lên có chút thất vọng vì Ryu không nhớ mình. Sakura hồi nhỏ có một lịch sử khá là tủi thân. Sakura là con gái của một nữ nghệ sĩ Dương Cầm giấu tên và người cha đã ly hôn vào một thời điểm nào đó và sống với mẹ cô. Mẹ cô đã sớm viết một bài hát dành riêng cho con gái mình, sau đó cả hai đến thủ đô Gothenburg là Britannia để làm việc. Tuy nhiên, đó là cùng thời điểm với cuộc tấn công dã man và mẹ cô đã sớm chết để cứu Sakura khỏi đống đổ nát. Sakura được đưa vào một viện nơi những đứa trẻ khác bị mất gia đình trong cuộc tấn công đều được giam giữ vào thời điểm đó. Ở đó, cô gặp một nam tử đang chiến đấu với Sevik bảo vệ khu vực phía sau lưng mình và em gái tên Karen, người mà anh ta đã hát bài hát mà mẹ cô viết cho cô. Sakura sau đó được tìm thấy bởi cha cô, người đã sớm đưa cô theo ông đến sống tại nơi sinh của ông là Rasia, một quốc gia phía tây bắc Yamato. Ở đó, cô sớm phải nhập viện tại một ngôi làng, nơi cô phát hiện ra mình mắc một căn bệnh khiến cô không thể nói được nữa và tại đây cô đã gặp Souffle Clearil. Sakura sau đó bị cha cô bán cho một phòng thí nghiệm do Ursland điều hành và không thể trả tiền điều trị vì vấn đề tài chính ngay sau khi ly hôn và trở thành một kẻ say xỉn. Ở đó Sakura đã được điều trị và lấy lại khả năng nói nhưng cô ấy cũng trở thành một biến thể sau khi được tiêm một loại vaccine được chế tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng chất lỏng man giờ. Ở đó, cô chứng kiến những đứa trẻ khác mất kiểm soát sức mạnh biến thể của mình nhưng chúng đã có thể bình tĩnh lại sau khi nghe cô hát. Tuy nhiên điều này không kéo dài khi cô sớm trở thành người sống sót cuối cùng. Một ngày nọ, Sakura được Souffle Clearil và Salus Dimandias giải cứu. Tới được phòng trọ, Ryu đưa thẻ từ vào để xác nhận sau đó đi vào trong kiểm tra vừa dùng Kenbusoku Haki quan sát tình huống khi xác định mọi thứ an toàn mới để cho Sakura vào trong. Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng có thể ở một mình rồi. Sakura, nè, Ryu, muốn kết hôn với tôi không? Sakura, lời nói của Sakura làm cho Ryu giật mình, cậu thấy Sakura đưa ra một đoạn video đó là khi cậu dùng kiếm nằm ngoài chức năng Handrot chém chết Sevik loại Chenta. Tôi thấy nó trên Cybernet đấy nhưng giờ nó không còn nữa. Sakura, khi tôi thấy nó rất là hứng thú với cậu anh hùng đảo Duy. Sakura, đó chỉ là dư danh mà thôi, đối với tôi mà nói thì không đáng bao nhiêu. Quả nhiên, anh vẫn như ngày đó không màng công danh lợi lộc. Sakura, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura nghe Ryu nói những lời đó thì miệng lẩm bẩm lấy, nàng nói rất nhỏ nhưng Ryu vẫn nghe được, điều này làm cho cậu hơi nhíu mày lại. Ryu xác định mình và Kirishima Sakura trước đó có từng quen biết với nhau. Nè, muốn hẹn hò không? Tất nhiên là để chuẩn bị cho việc kết hôn rồi. Sakura, tại sao cô luôn đề cập tới vấn đề này? Ủa, cậu không vui khi mà hẹn hò với tôi sao? Hay là cậu có người trong lòng? Sakura dừng lại đi, tuy là nhìn cô rất giống với một người bạn hồi nhỏ của tôi nhưng cô cũng không có quyền biết đến đời tư của người khác. Đúng không, Sakura? Sakura thấy Ryu không có trả lời câu hỏi của mình mà lái sang chuyện khác liền nhận định ở bên trong có mờ ám, nàng cũng không nghĩ nhiều mà lâm vào ảo tưởng của mình. Ryu thấy trạng thái của Sakura là yêu đến mức điên cuồng không có lối về luôn rồi. Sakura đang ảo tưởng cũng bị hành động của Ryu cho kinh trụ, cậu cũng hưởng ứng lại những lời mà nàng nói nãy giờ khiến cho Sakura ngượng ngùng không thôi. Sakura bất đắc dĩ phải chạy vào trong nhà tắm để tắm rửa chuẩn bị cho dạ tiệc mình chuẩn bị tham dự. Ryu thân là vệ sĩ của Sakura cũng ăn mặc trang trọng mà theo nàng đi vào tham gia. Souffle, hôm nay đến đây là xong rồi đúng không? Sakura, Souffle đứng một bên tay cầm bảng danh sách nhiệm vụ nghe Sakura hỏi thì cầm lên xem xét. Không có lịch trình gì cả. Souffle, vậy chúng tôi đi đây chút xíu. Sakura dẫn Ryu tới sân khấu đang thi công. Tới nơi này thì Sakura nói là có bất ngờ cho cậu sau đó rời đi để lại một mình cậu với Souffle đứng đợi. Một lúc sau, Sakura quay lại nhưng y phục đã thay đổi, Sakura mặc y phục là y phục biểu diễn, mọi thứ đều ổn nhưng ở phần dưới chỉ có độc quần chip với bộ đồ lưới liền thân mà thôi. Ryu, Kun, tôi đang muốn nói với cậu rằng đây là chiến trường của tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy. Sakura, Handrot on, Sakura kích hoạt Handrot của mình và ở sau lưng của nàng dài ra hai đôi cánh theo ý nghĩ của Sakura dần đưa nàng bay lên cao. Slayer. Không ngờ Sakura lại là một Slayer. Cô ấy vẫn rất tuyệt vời như mọi khi. Dimandias, Salus tiến sĩ, Handrot của Sakura rất là đặc thù, nó có thể tạo ra ảo cảnh. Chỉ mới liếc nhìn đã nhận ra rồi sao? Handrot Sakura là Field Control một loại đặc biệt, nó có thể tạo ra lĩnh vực trong vòng suốt thời gian mà cô ấy sử dụng và sử dụng năng lượng gián quan bay xung quanh đồng thời tạo ảo giác nhưng đổi lại là không thể tạo bất kỳ vũ khí nào cả. Dimandias, cậu nghĩ sao về sân khấu của tôi? Ryu, Kun, Sakura, rất là tuyệt vời đấy. Ryo đưa Sakura về khách sạn xong thì báo cáo công việc cho Claire biết. Claire cũng đang nói cho cậu một tin tức trọng yếu. Hôm qua, nhận được thông báo từ SQ là trong vụ tấn công Sevic tháng trước một hòn đá quý giá bị đánh cắp khỏi buổi hòa nhạc trong lúc hỗn loạn. Claire, Kirishima Sakura định dùng nó cho buổi hòa nhạc nhưng vì Sevic tập kích dẫn tới náo loạn và viên đá không cánh mà bay. Claire, hòn đá quý đó là một quặng khoáng sản cực kỳ quý hiếm. Không có gì đảm bảo bọn trộm sẽ quay trở lại để lấy thêm. Claire, ý của cô là muốn tôi tăng cường cảnh giác. Đúng vậy, Claire, ok. Ryo cúp điện thoại về phòng ngủ đánh một giấc thật thoảng thái. Sáng hôm sau thì cậu cùng Emilia đi shopping thì Claire gọi tới bằng đường dây khẩn cấp. Có chuyện gì sao? Chúng ta có việc khẩn cấp. Claire, Sevic tập kích sao? Không phải, trợ lý Souffle báo cáo là Kirishima Sakura đã biến mất khỏi phòng cô ấy ở khách sạn. Claire, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tra được vị trí của cô ấy thông qua GPS của PDA. Dù sao dựa vào hiện trường mà trợ lý Souffle báo lại không phải vụ bắt cóc mà chắc do tự ý bỏ đi. Claire, giọng nói có vẻ như là đang rất giận dữ. Không có gì, tôi không có phát cáu khi mà tôi phải làm việc vấn vả mà cậu lại đi shopping với Emilia. Claire, được rồi, nói ra mong muốn của cô đi. Nếu được thì tôi thỏa mãn cô. Vậy thì lần tới cậu phải đi shopping với tôi. Claire, ok. Ryo vừa cúp điện thoại thì có người cướp lấy điện thoại của cậu. Cậu liếc nhìn liền nhận ra người cướp điện thoại của mình là Sakura. Sakura, cô làm gì ở đây thế? Mọi người đang đi tìm cô đấy. Tôi đến để gặp cậu đấy. Sakura, Ryo không biết vì sao Sakura lại thích bám lấy mình như hình với bóng vậy. Cậu hỏi Sakura muốn đi đâu thì cô nàng không nói mà để cậu bắt taxi. Trên xe Sakura điện cho Souffle để thông báo và đương nhiên không trách khỏi bị cằn nhằn một trận. Cuối cùng Sakura dẫn Ryo tới một nơi có thể nhìn ngắm đồi núi tuyệt đẹp. Ryo, Kun, cậu cho tôi biết tên em gái cậu được không? Sakura, Kisanagi Karen. Sakura nghe xong Ryo nói ra tên em gái mình là Kisanagi Karen thì đôi mắt hiện lên sự rung động, sau đó là kích động cực kỳ. Có phải cậu từng ở Gutenberg trong cuộc tấn công Sevic lần 2 không? Trong hầm trú ẩn trung tâm, lúc đó cậu đứng tại miệng hầm trú ẩn chiến đấu với Sevic cho tới khi chi viện tới. Sakura, không lẽ nào, cậu, chả trách trông cậu rất quen thuộc không ngờ tới đấy. Sakura biết được người nam nhân mà mình muốn tìm thì cũng thổ lộ hết nỗi lòng của mình cho Ryo nghe. Ryo không có lên tiếng mà một bên lặng yên nghe Sakura kể. Ryo cũng nhớ đến cái tên Vitali vì theo lời Sakura kể thì Vitali đứng đầu tổ chức đã tiêm virus Sevic vào người thí nghiệm liên tục mà không màn tới hậu quả, chắc chắn Vitali sẽ không buông tha cho Sakura. Vậy Sakura cũng là Varian. Sao cậu biết về Varian và cũng là sao? Sakura, tớ cũng là Varian nhưng có thể tự do khống chế nó, tớ bị như vậy bởi một tai nạn nho nhỏ. Sakura cũng vui vẻ cực kỳ nên cùng Ryo trở về, có điều trên đường về lại gặp biến cố. Xe buýt không biết nguyên nhân lật nhào xuống vách núi, mọi người không biết chuyện gì xảy ra thì kinh hãi khi thấy một sinh vật ở trên vách núi xuất hiện. Sevic, Ryo thấy Sevic há mồm hội tụ năng lượng liền biết nó tính làm gì, thế là cậu hét lớn để cho mọi người nằm xuống. Sevic hướng khu vực xung quanh xe buýt bắn ra chùm năng lượng, may mắn là không ảnh hưởng tới mọi người trong xe. Sakura, tớ đi thu hút sự chú ý của Sevic, cậu dẫn mọi người trốn vào trong khe nứt đằng kia. Ryo dặn dò xong không để Sakura nói gì thêm mà xong ra ngoài hướng Sevic phát động tấn công của mình. Tiên ngoại phi thiên, một cú chém cực mạnh bổ vào người Sevic nhưng vì đánh không trúng điểm yếu hại nên chỉ đẩy lui nó mà thôi, điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của Sevic. Hundred On, vì là Sevic loại Genta cộng thêm có dân thường ở khu vực lân cận nên Ryo điện thoại cho Claire cần chi viện. Claire giờ không có thời gian nói nhiều, cô lập tức cử Slayer tới đảo Grand Conium hỗ trợ di rời người dân khỏi vùng chiến. Có biến sao, Claire, Sevic đột nhiên xuất hiện tại đảo Grand Conium, tôi đang chiến đấu với nó đây. Claire nghe vậy liền biến sắc, lập tức bấm còi cảnh báo. Liddy và Erica nghe còi cảnh báo vang lên lập tức chạy tới phòng tác chiến. Tình hình sao rồi, Liddy? Ryo đang chiến đấu với một con Sevic loại Genta mà cách đó không xa có thêm một con nữa lại gần. Erica, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryo dùng kiếm giao thủ một hồi với Sevic cũng tung ra đòn quyết định, cậu bật nhảy lên cao rồi trụy lạc xuống thẳng tiến với lõi của Sevic. Hủy diệt long quyền nhất quyền chấn thiên hạ, oành, Ryo nện một cú trời giáng vào thẳng vị trí lõi Sevic, chấn động vỡ nát lớp bảo vệ và phá hủy đi lõi Sevic. Hạ được một con thì Ryo không có buông lỏng mà nhìn về một phía, trong tầm cân Busoku Haki thì cậu nhận biết có thêm một con Sevic nữa tới mà lần này rất khó nhai. Ryu đánh phủ đầu để biết Sevic thuộc lớp nào để tìm cách ứng phó. Cậu hướng thẳng vị trí Sevic vừa ló đầu ra tung hai đường chạm kích oanh lên người Sevic chỉ lại vết chém rồi cấp tốc hồi phục. Sevic loại Regenerator, thú vị đấy, lâu rồi mới gặp lại loại này. Ryu thu lại kiếm của mình điều khiển ý nghĩa của mình để cho Hanrod vũ khí biến thành bao tay to. Đối với Sevic loại Regenerator chỉ có không ngừng tấn công mới có thể kiềm chế nó rồi đánh giết, nếu không dùng kiếm hay xạ kích đều không theo kịp tốc độ hồi phục của nó. Ryu lúc này mới thể hiện ra sự cuồng bạo trong lối đánh với Sevic, cậu không ngừng huy quyền đánh vào người Sevic khiến nó lãnh nhiều vết thương mà không hồi phục kịp. Thăng long quyền, Ryu từ dưới đất phi người lên cao với tốc độ chóng mặt nện thẳng một cú vào cằm Sevic khiến nó ngửa đầu ra sau, cậu đứng bên dưới hai tay chụp lại nhau rồi hướng thẳng đầu Sevic trường tới, đúng lúc một bóng hình lóe lên xuất hiện bên cạnh đạp bay Ryu đi. Đây là người mà Vitali coi trọng sao? Quá yếu đuối rồi, Grovan, đánh lén người khác là không phải hành vi quang minh chính đại gì cả. Ryu bước ra từ cho bụi dùng tay phủi bụi dính trên áo, Grovan thấy Ryu không chút tổn hại nào bước đi thì đôi mắt co rụt lại, phải biết vừa rồi cú đạp là dùng nửa thành sức lực của mình chưa kể cơ thể mình trải qua cường hóa bởi virus Sevic. Đến mà không đáp lễ không phải phong cách của ta. Ryu vừa dứt lời thì thân hình tuấn di tới ngay trước mặt Grovan, dưới ánh mắt kinh ngạc của Grovan thì Ryu tung ra một cú vào thẳng bụng Grovan khiến hắn văng ra ngoài. Ryu tính tiến lên truy kích thì nhận ra đằng sau có kình phong đánh tới, thuận thế ngã người về trước rồi hai tay chống xuống đất xoay đầu hướng kẻ đánh lén nhất cước đạp bay. Grovan lúc này hai tay cầm vũ khí xông tới nhưng tốc độ khác hẳn nhiều so với lần trước. Ryu ban đầu vẫn không muốn bại lộ quá nhiều nhưng tình huống bây giờ không cho phép nên cậu đành phải lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao thuận thế vung lên đỡ được Grovan tấn công tới. Lúc này, Onfred Nakri ban nãy đánh lén bị Ryu nhất cước đạp bay cũng xông tới và nàng cũng vào trạng thái giống như Grovan. Nếu ta đoán không sai thì các ngươi chính là nhân loại bị tiêm vào người virus Sevic trở thành Varian. Mục đích của các ngươi chính là lõi Sevic đi. Nếu vậy các ngươi sẽ phải đi một chuyến tay không? Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Ryu chấn lui hai người Grovan với Nakri rồi hướng xác Sevic chém tới, uy thế to lớn công kích trực tiếp để cho ở phía trên xác Sevic né sát phải né tránh và xác Sevic cũng hóa thành cho bụi. Tên khốn, ngươi có biết đang phá hỏng chuyện của chúng ta sao? Grovan, Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu không có nói nhiều lời mà tiếp tục thi triển công kích nhưng là hướng Grovan, Nakri và né sát đánh tới. Ba người biến sắc cấp tốc né tránh, bọn họ biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành nên quyết định rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grovan trước khi rời đi xoay đầu ngưng trọng nhìn lại vị trí Ryu đứng, hắn đây lần đầu giao phong người cùng người khác vận dụng Varian mà vẫn thua dưới tay người khác, hơn nữa người này lấy một địch ba trong trạng thái Varian vẫn đánh được. Sakura chúng ta đi thôi. Sakura, Ryu và Sakura đi được mấy bước thì Emilia, Frit và Rietia cũng nhận tin mà chạy tới. Ba người thấy Ryu cùng Sakura không có việc cũng thở phào một hơi đứng cùng nhau chờ máy bay tiếp viện tới. Về lại khách sạn của Sakura thì nàng lấy lý do không cảm thấy an toàn nên muốn Ryu theo mình bảo vệ một buổi tối, cậu cũng đối với quyết định của Sakura không có phản đối. Vào trong phòng thì Sakura dùng điều khiển khóa cửa và kéo rèm lại, trong phòng chỉ có bóng tối cùng ánh sáng mập mờ với hai con người đứng nhìn nhau. Muốn anh bảo vệ là giả, muốn anh tối nay ở lại bồi em một đêm là thật. Đúng là không qua mắt được anh. Sakura lúc này nhào tới trong ngực Ryu ôm lấy. Anh có biết bao năm qua em dựa vào buổi hòa nhạc lưu diễn khác nơi tìm anh mà không được biết không? Sakura, xin lỗi, mấy năm qua vì bệnh tình em gái có đột biến cần tiền gấp nên mới ra ngoài tiếp nhiệm vụ giết Sevic ở khu vực mà các Slayer ít dám vào để có tiền cho nàng trị liệu mãi cho tới khi nhập học Little Garden mới ổn định lại. Sakura đang ở trong lòng Ryu nghe cậu nói xong cũng làm hành động khiến cậu bất ngờ, nàng đột nhiên nhón chân lên cùng Ryu hôn với nhau. Ryu cũng khá kinh ngạc khi mà Sakura lại bạo gan như vậy. Em, tâm ý của em biểu hiện mấy ngày nay không đủ để cho anh hiểu sao? Sakura nói tới đây mà hắn không biết ý tứ của nàng thì quá thẹn với mơ ước làm hậu cung chi vương. Ryu hai tay lập tức dùng bế công chúa bế lên Sakura hướng gian phòng ngủ đi tới, Sakura thấy vậy cũng là mặt đỏ tới mang tai, đi vào trong phòng thì Sakura nằm trên giường cơ thể hơi uốn éo vũ mị nhìn lấy Ryu cũng không chịu đựng được mà hướng Sakura nhào tới. Sakura, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng rên rỉ của Sakura. Trên giường Sakura cơ thể uốn éo muốn tránh thoát ma chảo của Ryu nhưng cậu đâu có để nàng được như nguyện, hai tay nắm chặt tay của Sakura, đầu cúi xuống không ngừng chơi đùa lấy bộ ngực bằng cách ngậm lấy ra sức mút bên trong, lưỡi không ngừng loạn động nhũ hoa thỉnh thoảng lại đổi bên làm cho Sakura chưa trải sự đời cảm thấy kích thích không thôi. Ryu cũng buông tay Sakura ra quỳ trên giường đưa cự long gân guốc tới gần của nàng rồi hai tay nắm cặp ngực mà kẹp cự long vào giữa mà bắt đầu vuốt lấy, theo không ngừng cử động tay càng nhanh thì Ryu cũng dần dâng trào lên, một lúc sau thì Ryu cũng giải phóng ra tinh hoa của mình, vì đang hướng thẳng mặt Sakura nên khi giải phóng toàn bộ bắn lên mặt nàng. Anh dơ quá đấy, Sakura. Không thích sao, đương nhiên là có ưa thích rồi, đây là thứ mà khi con trai bắn vào trong chỗ đó của nữ hài khiến cho bọn họ mang thai. Sakura, có một phần thôi, về sau ta sẽ nói cho ngươi, giờ chúng ta tiếp tục nào. Ryu và Sakura tiếp tục triều miên với nhau, Sakura cũng trải nghiệm khoái lạc cực kỳ. Sakura lăn lộn qua lại một tí cũng chịu không được thế công mãnh liệt của Ryu mà thở gấp cùng mê ly nhìn lấy nam nhân trước mặt mình. Thời gian không còn sớm, ngươi tranh thủ triển khai đi, nếu không Souffle tới là sẽ phiền phức. Sakura, được, Ryu cũng dừng lại động tác tay của mình mà cơ thể lùi về sau đủ để có không gian hoạt động, cự long chìa thẳng vào âm đạo của Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sakura khuôn mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt mong đợi nhìn lấy Ryu. Ryu cũng không có câu kéo thời gian nữa mà đẩy từ từ cự long chui vào bên trong âm đạo, Sakura cũng cảm giác được cơn đau từ dưới truyền tới nhưng rất nhỏ bé nên nàng vẫn chịu đựng được, qua một lúc thì cự long chui sâu vào bên trong cũng đâm rách màng trinh của Sakura. Hí, đau quá, Sakura, Ryu cũng dừng lại một chút để cho Sakura thích ứng một tí, quá trình này thì cự long được thành âm đạo co bóp dữ dội làm cho Ryu sung sướng không thôi. Sakura thấy Ryu dừng lại quá lâu cũng không chần chờ mà dùng chân kẹp lấy eo của Ryu co chân lại để cho cơ thể Ryu cử động, nhận ra hành động của Sakura thì Ryu cũng bắt đầu động thân hình của mình. Vì chiếu cố Sakura ngày mai có buổi hòa nhạc nên chỉ là bắn vào trong tinh hoa một lần cũng dừng lại không động nữa mà ôm nàng vào lòng ngủ tiếp đi, Sakura biết đây là Ryu chiếu cố mình nên không có trách cứ mà an tường ngủ tiếp đi. Hôm sau, Sakura dưới sự trợ giúp của Ryu thanh tẩy cơ thể rồi dưới sự hỗ trợ của Souffle mà chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Sakura thành công biểu diễn buổi hòa nhạc, nàng cũng biết được là mình sẽ rời khỏi nơi này đi nơi khác trình diễn. Buổi tối Sakura không ngừng hướng Ryu đòi hỏi, cậu cũng biết đây là đêm cuối mình gặp Sakura nên cũng ra sức thỏa mãn nàng. Hôm sau, tại phi cơ Souffle đứng bên cạnh Ryu mà nhìn Sakura đi bộ có điều dáng đi của nàng có chút khậm khiễm. Sao không tiết chế một chút đi, nàng là ca sĩ. Souffle, ta cũng không có cách vì nàng là hướng ta không ngừng đòi hỏi. Souffle, San, nếu Sakura có rắc rối thì liên lạc cho tôi. Ryu đứng nhìn Sakura lên sân bay mới xoay người đều rời đi, cậu mới rời đi thì điện thoại reo lên, cậu liếc nhìn thấy được người gọi là Claire. Nhiệm vụ thế nào rồi? Claire, mọi chuyện thuận lợi, nàng đã lên máy bay rời đi rồi. Ngày mai tới nhà của ta một tí. Claire, được, cách chương.